Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 980, ác như vậy. Tiêu Thiên Thiên vốn chính là tính cách người hèn yếu, gặp được loại tình huống này tự nhiên không dám bắt đầu cường thế. Diện đối với nữ nhân cố tình gây sự, cũng chỉ có thể ủy khuất giải thích, tiểu mỹ nữ, người đụng ta nữ nhân. Còn cường thế như vậy đoạt người, quá không ra gì đi. Bị gọi là Lý thiếu gia tuổi trẻ nam tử âm trầm nhìn qua yếu đuối động lòng. Người Tiêu Thiên Thiên nhếch miệng lên một đạo âm nhu độ cung. Thân là một tên tiêu chuẩn hoàn khố phú nhị đại, trải qua nữ nhân tự nhiên nhiều vô số kể. Bất quá giống trước mắt vị này thanh thuần như vậy nữ hài, cũng là ít càng thêm ít. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc rời đi, sợ là sẽ phải tiếc nuối cả đời. Ta thật không phải cố ý. Tiêu Thiên Thiên chân tay luống cuống, nội tâm âm thầm lo lắng. Kinh nghiệm xã hội có phần ít, nàng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Lý Thiếu đi lên trước, vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, ngươi chớ khẩn trương. Chuyện này ngươi dù sao cũng phải đền bù tổn thất một chút bạn gái của ta tiền tổn thất tinh thần. Đi, vừa nói, hắn liền muốn nhấc thủ đi đập Tiêu Thiên Thiên vai, lại bị đối phương tránh thoát, liền không được cẩn thận ngã sấp xuống, liền muốn tiền tổn thất tinh thần. Hơn nữa ta còn không có đụng nàng, là chính nàng ngã sấp xuống, vì cái gì để cho ta bồi thường? Tiêu Thiên Thiên tức giận nói. Nàng tính tình mặc dù nhu nhược, nhưng không được ngu xuẩn, nói rõ đối phương liền là muốn cho nên ý làm khó nàng. Tiểu tiện nhân miệng còn cứng rắn, vừa nhìn liền biết không phải hàng tốt. Nữ lang áo đỏ mắng, thật xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Tiêu Thiên Thiên cũng không thèm để ý bọn hắn, liền muốn rời đi, tuổi trẻ nam tử cản ở trước mặt nàng, cười hì hì nói. Tiểu mỹ nữ, đừng vội đi a, chúng ta hào hào thương lượng một chút làm sao bồi thường sự tình. Nếu không ngươi dùng thịt thường đi. Hắn duỗi thủ hướng phía Tiêu Thiên Thiên bộ ngực chộp tới. Lộ ra vốn là hoàn khố diện mục, ngay tại đầu ngón tay hắn cách đối phương bộ ngực chỉ có mấy milimit thời điểm. Thủ đoạn đột nhiên bị một cái tuyết bạch tiểu thủ cho bắt lấy. Như kìm sắt đồng dạng. Không cách nào động đậy nửa điểm. Nhà đầu này làm sao như thế đại lực tay. Lý Thiếu âm thầm chấn kinh. Không đợi hắn kịp phản ứng. Tiêu Thiên Thiên một thân kiều cha. Chân trái một khuất. Vai phải hướng phía hung hăng nện ở đối phương trên lồng ngực. Lý Thiếu kêu thảm một tiếng. Cả người đều bay ra ngoài. Trùng điệp đập trên mặt đất. Cái mông chịu. Đầu hắn lớn tiếng kêu lên. Võ giả, sau lưng này hai bảo tiêu cùng nhau nhìn nhau một cái. Thần sắc hiện lên ngưng trọng cùng kinh ngạc. Thân ảnh lóe lên, hướng phía Tiêu Thiên Thiên công kích mà đến. Hai người này cũng là võ giả. Vì tông sư cấp đừng. Trên thực lực tuyệt đối nghiền ép sơ cấp võ giả Tiêu Thiên Thiên. Song trưởng cùng nhau đánh ra. Trưởng phong sinh lôi. Phảng phất như là như lôi đình lao nhanh, thu phong lạc diệp thương. Tiêu Thiên Thiên eo nhỏ nhắn vặn một cái, đôi thủ giống như vũ đạo bản biến hóa khó lường. Tóc đen thui bay múa theo gió động, nhẹ nhàng quét vào này hai người trên mặt, giống như bị cương châm lướt qua đồng dạng, đâm đau nhức, bành, chỉ có võ kỹ, làm sao nội tình quá kém. Một chiêu qua đi liền bị bên trong một cái bảo tiêu đập trúng bả vai. Cả người đạp đạp lui lại mấy bước. Gặp đối phương lần nữa huy quyền mà đến. Tiêu Thiên Thiên cắn răng. Nhỏ nhắn xinh xắn mũi chân ở trên vách tường nhẹ nhàng một điểm. Bóng người xinh đẹp đằng không mà lên. Giống như hồ điệp xuyên hoa giống như. Từ hai người trong khe xuyên qua. Muốn chạy trốn. Cho ta trở về. Bảo tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc thủ bắt lấy nữ hài tinh tế thủ đoạn, hung hăng quăng ra, đem Tiêu Thiên Thiên đập ở trên vách tường. Nữ hài cảm giác toàn bộ phía sau lưng muốn tan ra thành từng mảnh giống như đau, khuôn mặt nhỏ phát bạch, còn không có từ dưới đất bò dậy. Cái cổ bị một người hộ vệ cho bóp lấy, đem thân thể nàng theo vách tường nhấc lên. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác khiến cho nữ hài đầu não choáng váng, không cách nào từ đối phương trong tay giãy giụa đi ra. "Uy, đừng cho bản thiếu gia giết chết." Lý thiếu gia hô một tiếng, xoa xoa thấy đau ngực, cười gằn đi tới, vỗ Tiêu Thiên Thiên gương mặt, lạnh giọng nói ra: "Tiểu nha đầu, học hai chiêu công phu quyền cước thì không cần a. Hôm nay lão tử cho ngươi hảo hảo học một khóa." Vừa nói, hắn liền duỗi thủ đi giải Tiêu Thiên Thiên quần áo. Nữ hài sắc mặt đại biến, hai chân muốn hướng phía trước đá vào, lại bị Bảo Tiêu dùng chân nghiên cứu ở. Võ công tốt như vậy, cưỡi đứng lên nhất định thoải mái, thuận tiện đập cái điện ảnh khiến người khác cùng một chỗ thưởng thức một chút. Lý thiếu gia ánh mắt đốt nhiệt, buông nàng ra. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ đám người sau lưng vang lên, rét lạnh vô cùng. Lý thiếu sững sờ, mới vừa quay đầu đi, liền thấy một cái nồi đất đại nắm đấm đánh tới, chặt chẽ vững vàng nện ở trên sống mũi, răng rắc một tiếng, xương mũi toàn bộ nứt, huyết dịch bão táp đi ra. Chỉ thấy một cái sắc mặt khó coi tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không phải Tần Dương là ai? Nguyên lai hắn đợi không được Tiêu Thiên Thiên trở về, liền ra xem một chút. Kết quả nhìn thấy này màn để hắn lửa giận bên trong sốt một màn. Vừa mới khoe khoang khoác lác nói về sau sẽ không có người khi dễ hắn nữ nhân. Kết quả đảo mắt liền phát sinh một màn này. Này không phải Trần Trụi Trần đánh hắn mặt sao? Không thể chịu đựng. Này hai Bảo Tiêu nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người trẻ tuổi, lưng không hiểu tê dần, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Tần Dương thân bên trên truyền đến khủng bố uy hiếp. Sợ sợ không phải phổ thông võ giả so với nghĩ ra. Lại nói một lượt, buông nàng ra. Tần Dương ánh mắt nheo lại, phóng xuất ra trận trận sát ý, làm cho ta chết hắn. Nhanh lên! Lý thiếu gia bưng bít lấy đổ máu gương mặt, chỗ thủng hét lớn, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, hận không thể ăn thịt hắn lấy hắn ra. Hai người hộ vệ buông ra Tiêu Thiên Thiên, hướng phía Tần Dương công kích mà đến. Cút! Tần Dương dưới chân giẫm một cái, cường hãn nội kình phá tuôn ra mà ra, không đợi hai người kia tới gần trước người, liền cho chấn bay ra ngoài, phun ra máu tươi, triệt để mất đi chiến đấu lực. Nữ lang áo đỏ dọa đến co quắp ngã trên mặt đất, hét dầm lên: "Tần Dương ca ca!" Tiêu Thiên Thiên bổ nhào vào Tần Dương hoài bên trong, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Vừa rồi cái này nữ nhân bản thân không được cẩn thận quẳng ngã trên mặt đất, còn nói là ta quẳng, bọn hắn muốn ta bồi thường. Khi phụ ta, không có việc gì, để ta giải quyết. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài bả vai, ánh mắt rơi vào nàng duyên dáng trên bàn chân, trên thân hàn ý lần nữa tăng lên mấy phần, thản nhiên nói: "Chân ngươi bên trên máu ứ đọng là chuyện gì xảy ra?" "Là nàng đá ta, có Tần Dương cái này cường đại hậu thuẫn, Tiêu Thiên Thiên cũng không sợ." Chỉ nữ y nữ lan thanh thúy nói ra: Ta không phải cố ý, là ta vừa rồi không được cẩn thận đá nàng một cước." Gặp Tần Dương băng lãnh ánh mắt trông lại, nữ lang áo đỏ dọa đến run một cái, yêu diễm trên mặt gạt ra khó coi tiếu dung, cơ hồ muốn khóc qua đến. Sớm biết đối phương có như thế lợi hại nam nhân, vừa rồi liền không được dây dưa, vậy ta cũng không được cẩn thận đá ngươi một cước đi." Tần Dương đi qua, không nói hai lời, một cước giẫm ở nữ nhân đường cong yêu mỹ chân dài bên trên. Răng rắc, một tiếng chói tai tiếng xương nứt âm. Đầu kia bao vây lấy vớ cao màu đen chân dài xếp thành 90 tốc độ, thậm chí có cốt thứ xuất hiện, máu tươi phun tung tóe.